Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152 không cần chứng thực. Sở Tử nhẹ nhàng cười cười. Đối tiểu hài tử tới nói. Này tươi cười nhìn qua thực hòa khí. Một đám đều thả lỏng không ít. Thậm chí đều nhịn không được cảm thấy hiện tại cái này đại mập mạp tựa hồ cùng đồn đại không quá giống nhau. Trong thôn bọn nhỏ đối Sở Tử không có gì ấn tượng tốt, bởi vì bọn họ không mỗi lần phạm sai lầm thời điểm, cha mẹ liền sẽ dùng Sở Tử làm một cái phản diện giáo tài, nói cho bọn họ nếu là không nghe lời liền đưa bọn họ ném. Liền sẽ giống Sở Tử như vậy không cha không mẹ biến thành một cái tiểu khất cái. Chính là hiện tại, bọn họ lại phát hiện Sở Tử cùng người khác tựa hồ không có gì bất đồng. Tuy rằng rất béo, nhưng tựa hồ cũng không phải trong thôn nhất béo người. Trên người thậm chí cũng không giống cha mẹ như vậy tràn ngập một cổ phiền lòng mùi mồ hôi. Ngược lại có loại nhàn nhạt cỏ dại hương. Không sai, lúc ấy là đại bảo nhìn đến ngươi, sau lại cùng chúng ta nói, bọn nhỏ tức khắc nói lời nói thật. Sở Tử quét này 6 cái tiểu hài tử liếc mắt một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng ở nhất chắc nịch nam hài trên người. Chỉ nhìn hắn ánh mắt có chút lập lòe, tuổi cũng so những người khác lớn 1-2 tuổi tả hữu. Hiển nhiên là này mấy cái trong bọn trẻ tiểu thủ lĩnh. Ngươi là đại bảo, Sở Tử hỏi một tiếng. Đối phương gật gật đầu. Ngươi lúc ấy nhìn đến ta đúng không? Vậy ngươi nhìn đến ta thời điểm ta đang làm gì? Làm cái dạng gì động tác? Sở Tử lại nói. Đại bảo nghĩ nghĩ, có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói. Ta thấy ngươi từ cách Bách Nhị Thúc ra cửa đi qua đi. Là đi qua đi. Không phải từ ngươi Nhị Thúc ra trong phòng ra tới sao? Còn có chính là, ta lúc ấy trong tay có hay không cầm thứ gì? Sở Tử thiện ý nhắc nhở một tiếng. Đại bảo lắc lắc đầu. Ta liền thấy ngươi đi qua đi. Trong tay cái gì đều không có. Sở Tử vỗ vỗ hắn đầu. Thực hảo, nói xong, lúc này mới đứng dậy đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các vị thím đại thúc đại bá, các ngươi nghe thấy được, hắn căn bản là không phát hiện ta trộm đồ vật. Hôm qua nhi buổi tối, ta đích xác nhìn đến quá bọn họ mấy cái hài tử ở chơi trò chơi. Bất quá khi đó ta chỉ là muốn đi trạm thu mua hỏi một câu gần nhất dã nấm giới mà thôi. Không tin nói các ngươi có thể đi hỏi một chút trạm thu mua A-di, đại bảo. Ta buổi sáng hỏi ngươi thời điểm ngươi không còn nói Sở Tử trộm đồ vật sao. Đại bảo mẹ tức khắc nóng nảy, vội vàng đem hài tử túm qua đi hỏi. Đại bảo vừa nghe, cũng đỏ mắt. Tức khắc dọa khóc ròng nói, là ngươi hỏi ta có hay không thấy Sở Tử a? Ta liền nói ta thấy, ngươi cũng không hỏi ta thấy cái gì. Bọn nhỏ nơi nào hiểu được nhiều như vậy, chỉ biết là trong nhà đại nhân đều đang hỏi bọn họ có hay không thấy Sở Tử. Đại bảo một mở miệng nói thấy thời điểm, người nhà đó là một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Lập tức chính mình não bổ Sở Tử trộm đồ vật trường hợp. Tiểu hài tử cũng thích xem náo nhiệt. Có một người nói thấy, mặt sau liền lại sẽ có mấy người đi theo. Ở bọn họ trong lòng cũng không cảm thấy chính mình nói gì đó sai lầm nói. Rốt cuộc bọn họ cùng đại bảo là cùng nhau chơi trò chơi. Đại bảo nhìn thấy đó chính là bọn họ nhìn thấy. Căn bản là không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là cũng không có người muốn đi cẩn thận hỏi rõ ràng chi tiết. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, Sở Tử này trộm đồ vật đã có chút lịch sử. Căn bản là không cần tiếp tục chứng thực. Trước mắt này đại bảo vừa khóc, Đại gia hỏa liền có chút xấu hổ. Ba người thành hổ. Kia đại bảo mẹ biết nhi tử thấy sợ từ lúc sau. Liền trực tiếp nói cho người khác là nàng nhi tử nhìn thấy sở từ từ kia nhị thúc trong nhà ra tới. Lại chuyển mấy cái lúc sau. Liền thành đại bảo chính mắt nhìn thấy sở từ trộm đồ vật. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, mọi người tiến đến cùng nhau thời điểm. Thật là cố tình đem sở từ ma hóa một ít. Dường như nàng thật là cái tội ác tày trời đại ác nhân. Chuyện gì nhi đều làm được. Hết chương.